loại này tổn thương nuôi tới một đoạn thời gian liền sẽ khỏi hẳn. Trịnh Thiên lảo đảo rút lui, che lấy nắm đấm, trên trán mồ hôi lạnh như mưa, cố nén không gọi lên tiếng đến, nhưng vẫn như cũ đau đến toàn thân phát run. Một quyền liền để hắn triệt để ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch, kia là trời cùng đất, không thể vượt qua. Khụ khụ, huyết đao che ngực trùng điệp ho khan, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lúc trước cùng hắn một trận chiến bị song bạo, hắn liền thật sâu minh bạch cái này nam nhân cường đại. Huyết đao, ngươi không sao chứ? Tống Trường Thanh liên tục đỡ lấy hắn, lo lắng mà hỏi thăm. Nhị gia, ta còn tốt, cho ngươi mất thể diện. Huyết đao cười khổ, nào có sự tình, kẻ cầm đầu là nàng. Tống Trường Thanh bỗng nhiên trừng mắt về phía Tống Mặc Nhị, nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, thần sắc bối rối, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, Tống Vân Hải. Tống Mặc Nhị hoàn toàn không có dự liệu được tình huống dưới mắt dẫn đến đây hết thảy, chính là cái này mặc quần áo phẩm vị rác rưởi, một bộ để cho người ta khó chịu lạnh nhạt tư thái dắt bé con nam. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, xinh đẹp khuôn mặt trên có oán hận, cũng có sợ hãi, nàng cuối cùng vẫn chỉ là cái 17 tuổi thiếu nữ. Đi vào đi. Đối mặt nàng ánh mắt, Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt mở miệng, nắm Tiểu La Lị hướng phía trong biệt thự đi đến. Tiểu La Lị nhảy nhảy nhót nhót, dẫm lên mấy người thân thể, giống con vui chơi tựa như thỏ, vui vẻ kêu lên, nhược nhược còn muốn cùng ba ba ngủ một cái phòng. Đinh Chấn mang theo hành lễ, đi theo. Tống Mặc Hinh cũng không có lạc hậu, cùng Tống Mặc Nhị gặp thoáng qua lúc hừ lạnh một tiếng, rất là đắc ý, làm cho cái sau sắc mặt vô cùng khó coi. Tống Trường Thanh cùng Tống Mặc Vận thì là ở lại bên ngoài, chuẩn bị xử lý chuyện khắc phục hậu quả. Trong biệt thự những người còn lại nhóm toàn bộ quá trình mắt thấy chiến đấu, nơi nào còn dám lưu lại, đang chuẩn bị chuồn đi, lại nghe thấy một đạo thanh âm bình tĩnh. Đem phòng quét sạch sẽ lại đi. Lăng Vũ tùy ý nhìn lướt qua tạp nhạp toàn trường, thản nhiên nói. Đám người kinh hồn táng đảm, không dám không nghe theo. Tống Trường Thanh liên hệ nhân viên y tế rất nhanh tới đạt, tướng nằm dưới đất mấy người vận chuyển đi, mà Trịnh Thiên thì là tự động rời đi. Những người vây xem dần dần cũng tản, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, máu đều không gặp mấy giọt, không có gì lớn. Còn ở lại đây làm gì? Tống Trường Thanh cũng không trông cậy vào Tống Mặc Nhị xin lỗi, đây chính là một cái bị gia trưởng làm hư hùng hài tử, lạnh giọng quát. Ngươi vi phạm với mẫu thân của ta ý tứ. Tống Mặc Nhị thần sắc kiêu căng, thanh âm băng lãnh, trong lòng sợ hãi giảm đi rất nhiều, nơi này là nàng sân nhà. Nàng sợ cái gì? Chuyện này thị phi đúng sai rất rõ ràng, vi phạm với mẫu thân ngươi ý tứ, chỉ có thể nói rõ mẫu thân ngươi. Tống Mặc Vận ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, là sai. Tống Mặc Nhị đôi mắt đẹp chừng một cái, oán hận nói, ngươi cũng dám nói. Ta nói chỉ là lời nói thật, cho dù nàng giờ phút này đứng trước mặt ta ngôn từ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tống Mặc Vận thanh âm cũng không lớn, không có chút nào gợn sóng, lại làm cho Tống Mặc Nhị cảm nhận được một cỗ không hiểu uy nghiêm cùng áp lực, vô ý thức rút lui hai bước. Ngươi, các ngươi chờ lấy. Tống Mặc Nhị lạnh như băng vứt xuống một câu, liền quay người chạy đi. Nhị thúc, xin giúp ta thông chi gia tộc tất cả thành viên. 3 giờ sau tại phòng nghị sự tổ chức hội nghị trọng yếu, ta sẽ nói một chút chuyện rất trọng yếu. Tống Mặc Vận nghiêm túc nói. Tống Trường Thanh ngẩn người, chợt vỗ ngực nói, giao cho ta, kia Lăng Vũ. Lăng tiên sinh ta sẽ thông báo cho, bất quá ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú. Tống Mặc Vận mỉm cười, phiền phức nhị thúc. Thu thập sạch sẽ về sau, công tử Thiên Kim nhóm cuối cùng là thở dài một hơi, cuống không kịp chạy, to lớn trong suốt cửa sổ sát đất. Rộng rãi mà sáng tỏ đại sảnh, các loại công trình đều rất đầy đủ, bên ngoài chính là mỹ lệ cảnh biển cùng thanh lương gió biển. Mở ra cửa sổ, chuyển một chương ghế nằm, bưng một chén rượu đỏ, cầm một quyển sách, thỉnh thoảng còn có thể trông về phía xa một chút ngoài cửa sổ, nhàn nhã mà hài lòng, loại này hưởng thụ. Quả thực, hiện tại Lăng Vũ cũng tương đối có khuynh hướng loại cuộc sống này. Cũng ngay tại làm như vậy, lại phối hợp hắn kia ấn khắc quỷ dị đồ án quần bãi biển, có thể xưng hoàn mỹ. Tống Mặc Vận tỉ muội nghỉ ngơi một chút về sau, liền đi đến phòng nghị sự, gia tộc hội nghị sắp tổ chức. Lăng Vũ đối với cái này quả nhiên không có bất cứ hứng thú gì. Ngáp một cái, Lăng Vũ để sách xuống cùng rượu đỏ, chậm rãi đứng lên. Ba ba, ngươi muốn đi đâu? Tiểu La Lỉ tại Lăng Vũ bên cạnh cũng học theo. Bất quá Lăng Vũ nhìn chính là triết học lấy làm, nàng nhìn chính là tiểu nhân sách. Lăng Vũ uống chính là bo đâu rượu đỏ, nàng uống chính là năm 1982. Ai? Ra ngoài gặp một người. Lăng Vũ nói, Nhược Nhược có thể hay không cùng ba ba cùng một chỗ? Tiểu La Lỉ mong đợi hỏi. Đi thôi. Lăng Vũ vươn tay. Ừm. Tiểu La Lỉ vội vàng buông xuống Sprite cùng sách, dắt Lăng Vũ đại thủ, Đinh Chấn ra ngoài tìm phương tu luyện đi, bằng không hắn cũng muốn cùng theo. Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lỉ đi tới mặt biển, bốn phía đều là lồi lõm nham thạch, sóng biển vuốt mặt đất, như mưa rơi bọt nước ở tại trên thân, phá lệ mát mẻ. Một lão giả chính ngồi một mình ở nham thạch bên trên, cầm địch tốt bài cần câu thả câu, mặt mũi hiền lành, mặt mỉm cười. Một bộ hưởng thụ sinh hoạt nhàn nhã tư thái. Nếu như hắn mặc một thân cổ trang, đầu đội thoa nón lá, vậy cái này bức họa liền rất có ý thơ. Nếu như hắn mặc một thân hiện đại trang phục bình thường, mang mũ lưỡi trai, mặc dù không có cái gì ý thơ, nhưng nhìn qua vẫn như cũ có mấy phần dung nhập tự nhiên thoải mái dễ chịu cảm giác. Chỉ tiếc, hắn xuyên được không phải là cổ trang cũng không phải trang phục bình thường, mang đã không phải thoa nón lá cũng không phải mũ lưỡi trai. Cái này căn bản là một cái cổ hoặc tử đã thấy nhiều dẫn đến tinh thần phân liệt lão đầu. Một đầu dở dở ương ương hoa văn khăn bao trên đầu, miệng bên trong còn ngậm lấy một cây tương tự xì gà nhưng lại không phải xì gà điều trạng vật thể. Một thân áo da đen, trên quần còn mang theo một cây không biết cái gì kim loại chế thành dây xích. Chỗ đầu gối giống như là tận lực xé mở hai cái lỗ lớn, nơi bả vai còn có hai hàng đinh tán. Hắn mang lấy chân bắt chéo, miệng bên trong hừ phát niên đại xa xưa ca, dường như cảm thấy ánh nắng quá chướng mắt, lại từ trên thân lục lọi ra một cái cuồng túm bá khốc huyễn đại hắc kính dâm gác ở trên mũi. Tại phía sau hắn, một tên lão già khác cung kính mà đứng, sắc mặt nghiêm túc, xuyên một thân trường bào màu trắng, hai mắt lẫm liệt, hô hấp nặng nề như núi, rất có mấy phần tiên phong đạo cốt khí tức. Cổ hoặc tử lão nhân thở dài một hơi, A Lực A, ngươi nói ta có phải là không thích hợp câu cá, câu được cả buổi, một điểm thu hoạch đều không có. Lão nhân áo bào trắng liếc qua dưới chân thùng nước, trống rỗng, thản nhiên nói, lão gia, ngài dùng xương cốt làm mồi câu, có thể đi câu chó, nhưng không thể câu cá. Ba. Cổ hoặc tử lão nhân đột nhiên một bộ quyết tâm bộ dáng, đem cần câu quẳng xuống đất, vén tay áo lên cùng quần liền chuẩn bị hướng trong biển sông. Nghĩ lúc trước lão phu đơn đấu 18 cái bang phái, kia là bực nào anh dũng bá đạo, chỉ là một con cá làm sao có thể làm khó được ta. Lão nhân áo bào trắng đưa tay cản lại, bình tĩnh nói, lão gia, ngươi lúc kia chỉ cổ hoặc tử phim đã thấy nhiều, nhập hí quá sâu. Anh dũng cùng bá đạo chỉ là tưởng tượng của ngươi, cũng không có cái gì mười. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị lão già, chính là lần này thỏ yến chủ nhân, cũng là Tống gia địa vị cao nhất người, Tống Vân Hải Tống lão gia tử. Mà bị hắn gọi, A Lực, lão nhân áo bào trắng, thì là hắn nhiều năm lão bộc, cũng là hộ vệ hắn an toàn cao thủ mạnh mẽ. Đúng lúc này, Lăng Vũ mang theo nữ nhi của nàng xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, báo ân. Lăng Vũ nắm Tiểu La Lỉ, từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Tống Vân Hải hai người tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Song phương đối mặt, Lăng Vũ nhìn xem Tống Vân Hải bộ dáng, không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì. Tống Vân Hải nhìn xem Lăng Vũ, tựa hồ đoán được thân phận của hắn, lộ ra hòa ái cười. A Lực từ đầu đến cuối đều tại tuân thủ nghiêm ngặt lấy lão bộc chức trách, yên lặng đứng tại Tống Vân Hải sau lưng. Chỉ có Tiểu La Lị mắt to tỏa ánh sáng, chỉ vào Tống Vân Hải, ngẩng lên cái đầu nhỏ, tò mò hỏi. Ba ba, ngươi là tìm đến Cổ Hoặc tử, không, Cổ Hoặc lão gia ra sao? Lăng Vũ, Tống Vân Hải, A Lực thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải thuyết phục lão gia không còn mặc bộ quần áo này. Ta là Lăng Vũ. Lăng Vũ mở miệng, phá vỡ xấu hổ tràng diện. Cảm tạ ngươi cho tới nay giúp đỡ. Nói, hắn đúng là đối Tống Vân Hải khẽ khom người. Nếu để cho người quen biết hắn gặp, đoán chừng phải kinh bạo ánh mắt. Lăng Vũ không cho rằng có gì không ổn. Mình thụ người ta thật tâm thật ý ân tình, lẽ ra nên như vậy. Nếu là không có Tống Vân Hải, hắn khả năng đã chết đói đầu đường. Càng không cần nhắc tới đi học, thậm chí về sau thức tỉnh. Mặc kệ đối phương là ai, đều không thể cải biến Tống Vân Hải là hắn đại ân nhân sự thật. Tiểu huynh đệ, Tống Vân Hải đứng lên, khẽ mỉm cười nói. Một cái nho nhỏ việc thiện, tạo ra được một vị người như ngươi mới. Ta rất tự hào, cũng hoàn toàn không ngờ đến a. Lúc trước, hắn từ Tống Mặc Vận trong miệng biết được Lăng Vũ về sau, còn cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng Vũ cười nhạt một tiếng, nói, cái này cũng không phải là nói rõ, ngươi giúp đỡ ta chỉ là ra ngoài thiện tâm, lại không mục đích gì tính a. Tống Vân Hải trông về phía xa mặt biển, cảm thán một tiếng, nói, một cái thích xem Cổ Hoặc tử lão đầu, hết lần này tới lần khác còn có làm chút việc thiện yêu thích, có phải là kỳ quái hay không? Lăng Vũ cùng hắn cùng nhau nhìn về phương xa, lắc đầu, cười nhạt nói, không kỳ quái, thích xem Cổ Hoặc tử chỉ vì ngươi thực chất bên trong chảy xuôi một cỗ bất lão nhiệt huyết, làm việc thiện thì là bởi vì bản thân ngươi chính là một người thiện lương. Ha ha ha, Tống Vân Hải hào phóng cười ha ha, một cái tay rất tự nhiên khoác lên Lăng Vũ trên bờ vai, rất có mấy phần gặp nhau hận muộn cảm giác. Ngươi so các hài tử của ta còn muốn hiểu ta à, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi không ngại, liền gọi ta một tiếng lão ca, hai người chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ, lấy thiên địa làm chứng. Lão gia, ngài Cổ Hoặc tử đã thấy nhiều. A Lực khóe miệng giật một cái, vội vàng ngăn cản Tống Vân Hải nói tiếp. Tống Vân Hải trừng mắt, trách cứ, A Lực, lại nói lão tử tháng này không cho ngươi phát tiền lương. A Lực, lão gia tướng gia tộc sự vụ đều vung tay cho đại nhi tử về sau, liền bắt đầu thả bản thân, nghĩ vừa ra là vừa ra, tận thế đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn, nơi nào còn có nửa phần đã từng Tống gia chi chủ uy nghiêm. Còn nữa, hắn cho tới bây giờ cũng không cho mình phát qua tiền lương a. Biết mình lời nói lão gia nghe không vào, lão nhân áo bào trắng dứt khoát cũng liền tùy theo hắn tới. Ngài chỉ cần đừng quên mình họ gì liền tốt. Sao có thể a? Tống Vân Hải tự tin nói, chợt nhìn về phía Lăng Vũ, tiểu huynh đệ, ngươi định như thế nào? Lăng Vũ tùy ý tay của hắn khoác lên trên bả vai mình, đã bắt đầu minh bạch lão già này nước tiểu tính, vẫn là quên đi thôi. Hắn nhưng không có tùy tiện nhận đại ca thói quen, quá đáng tiếc. Tống Vân Hải trùng điệp thở dài một hơi, một bộ quốc túc lại thua, thất vọng biểu lộ. Lăng Vũ, Cổ Hoặc lão gia gia. Tiểu La Lị đột nhiên mở miệng. Ừm. Tiểu La Lị nháy mắt to, giả bộ như ông cụ non dáng vẻ, một mặt mong đợi hỏi. Ba ba không cùng ngài kết bái, ngài nhìn nhược nhược thế nào? Tiểu gia hỏa bắt đầu não bổ Tống Mặc Vận tỉ muội gọi mình nhược nhược nãi nãi dáng vẻ, sảng đến không muốn không muốn, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác cười thành một đóa hoa cốt đóa. Tống Vân Hải, đứa nhỏ này não mạch kín so với hắn chả hết kỳ. Lăng Vũ lắc đầu, lãnh đạm nói, trên người ngươi hữu tạng rồi. Tiểu La Lị tiểu thân bản run lên, phản xạ có điều kiện đáp, nhược nhược không tắm rửa. Lăng Vũ lúc này mới tạm thời bỏ qua hắn, nhìn về phía Tống Vân Hải, nghiêm túc nói ra, ngươi tại ta có ân, ta muốn báo đáp ngươi. Tống Vân Hải sững sờ, chợt khoát tay nói, được rồi. Ta giúp đỡ rất nhiều hài tử, đều là ngẫu nhiên tuyển, ta thậm chí chưa từng gặp qua ngươi, ngươi có thể đến tham gia ta thọ yến, như vậy đủ rồi.

Đệ đệ, ngươi thế nào? Trịnh Hạo lúc này tiến lên điều tra, xương cốt vỡ vụn, da thịt tràn ra, mặc dù không phải cái gì thương tới căn cơ đại thương, nhưng trong đó đau đớn khó mà lại khó mà chịu đựng. Ai làm? Trịnh Thiên là hắn thân đệ đệ, từ nhỏ bị hắn cưng chiều, giờ phút này gặp hắn bộ dáng này, phẫn nộ tơ máu lập tức hiện đầy hai mắt. Là chính ta tài nghệ không bằng người. Trịnh Thiên thở dài. Ai làm? Trịnh Thiên lại một lần nữa hỏi. Ca ca đi giúp ngươi lấy lại danh dự. Ta sẽ cố gắng tu luyện, sau đó mình lấy lại danh dự. Trịnh Thiên cự tuyệt nói. Hắn có nguyên tắc của mình. Ngươi nếu là không cùng ta nói, có tin ta hay không đem ngươi đè xuống đất ma sát? Trịnh Hạo giơ lên nắm đấm, nhe răng trợn mắt uy hiếp nói. Trịnh Thiên hồi tưởng ca ca kia đặc thù, cưng chiều, không khỏi run lên một cái. Một năm một mười đều nói ra, nguyên tắc thần mã đều là phụ vân. Dắt bé con nam nhân. Nghe xong hắn kể ra, Trịnh Hạo chăm chú nhíu mày. Bên cạnh hắn có phải là còn đi theo một cái nhìn qua có chút ngại ngùng thanh niên? Trịnh Thiên trừng mắt nhìn, ngươi thế nào biết? Ngươi cái này đồ dê con mất dịch, quả thực là đang tìm cái chết. Trịnh Hạo gầm thét, đem hắn đè xuống đất chính là dừng lại đánh cho tê người. Thấy đám người chẳng hiểu ra sao, vội vàng đi lên ngăn cản. Trịnh Hạo, ngươi nổi điên làm gì? Đệ ngươi thủ thương à? Ngươi dạng này sẽ đem hắn đánh chết. Ái chà chà, các ngươi hai cái này không bớt lo. Trịnh Hạo cuối cùng bị kéo ra, nhưng vẫn là đối không khí quyền đấm cước đá. Trịnh Thiên bị đánh thành đầu heo. Hắn rõ ràng ca ca không có hạ nặng tay, nhưng vẫn là mười phần mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Các trưởng lão thả ta ra, để cho ta hung hăng cho hắn một bài học. Hắn mạo phạm một cái ghê gớm người, hay là chúng ta toàn du thuyền ân nhân cứu mạng? Trịnh Hạo thở mạnh, rốt cục yên tĩnh xuống. Cái gì? Đám người hoang mang. Hai ba ngày trước liền phát sinh, đây là chuyện rất trọng yếu, muốn làm mặt cùng các ngươi nói, kết quả còn không nói hắn liền. Trịnh Hạo tức giận chỉ vào Trịnh Thiên, cuối cùng là nhìn xuống dưới, bắt đầu kể ra. 10 phút sau, đám người sắc mặt nặng nề, rung động trong lòng, Trịnh Thiên cũng biết mình phạm vào sai lầm lớn. Đây là một cái kinh khủng cường giả. Toàn du thuyền người đều thiếu hắn một cái mạng. Không bằng, chúng ta lại đem Trịnh Thiên đánh một trận A. Ý kiến hay. Trịnh Thiên trực tiếp bị dọa ngất đi qua. Cuối cùng, bọn hắn vì Trịnh Thiên xử lý vết thương, quyết định chuẩn bị một phen sau đi tìm Lăng Vũ, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Vô luận là từ đối với cường giả kính sợ, vẫn là đối ân nhân cứu mạng hổ thẹn, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất cách làm. Chuyện giống vậy cũng tại cái khác bị Lăng Vũ đánh trên thân người phát sinh. Bọn hắn đều có đồng môn hoặc là trưởng bối ngồi hải thần hào, những người này cũng tại chuẩn bị ý đồ đi tìm kiếm Lăng Vũ tha thứ. Rất nhanh, bao quát những người này ở đây bên trong, ngoại trừ Lâm Giai Minh, Mộ Vân sư đồ bọn người bên ngoài, tất cả cưỡi hải thần hào mà người tới đều nhận được Tống Mặc Hinh tin tức, lúc này bộc phát ra. Cái gì? Có người muốn nhằm vào Lăng tiên sinh, quả thực là muốn chết. Kiếm thần cốc rất đáng gờm a. Bọn hắn đây là tại cùng chúng ta tất cả mọi người đối nghịch. Hừ, chúng ta cái này khởi hành, đi cho Lăng tiên sinh lớn mạnh thanh thế, xem bọn hắn nói thế nào. Ta đi gọi một ít trưởng bối. Bờ biển, Âu Dương Lăng Nguyệt cùng Tàng Phong chờ người khí thế rào rạt đến, lại trông thấy ba đạo thân ảnh nhàn nhã ngồi tại nham thạch bên trên thả câu, còn một người khác đứng tại phía sau bọn họ, vì bọn họ tiếp cá.